Nhục thân thành thánh, chương 150, 150, Bách Hoa Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150, Bách Hoa Tông tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Nhìn cảnh tiểu hài nô đùa, người dân nơi này sinh hoạt một mảnh bình hòa khiến Nhất Minh cảm giác ấm áp vô cùng. Nhưng hắn biết rằng, đây chỉ là một mảnh bình hòa trong một thế giới đầy rối loạn mà thôi. Muốn thế giới này chân chính bình hòa, đó thật là không có khả năng. Linh tộc xâm lấn khiến nhân tộc khắp nơi đoàn kết cùng chống ngoại địch, một khi ngoại tộc được giải quyết hoàn toàn, nhân tộc lại quay ra lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên. Trong thế giới này, làm gì có cái gì là bình yên thật sự? Cái gọi là bình yên chẳng qua là một nốt đệm bên trong một bài hát mà thôi. Thế giới cường giả vi tôn, nào có bình yên đạo lý? Những người dân sinh hoạt nơi này, nói nhẹ một chút thì là được che chở bảo vệ. Còn nói thẳng ra chính là công cụ sản sinh nhân lực cho các thế lực, tông môn mà thôi. Người dân nơi đây sống trong một quy tắc do cường giả đặt ra, thử hỏi, nếu ngươi là một người có chút giá trị, ngươi có dám từ chối điều kiện mà đám cường giả yêu cầu hay không? Tựa như sự tình của Ngọc Nhi một dạng, nếu không phải Nhất Minh quen biết và ra tay giúp đỡ, có lẽ rằng không ai biết đến tình cảnh của hai mẹ con họ, để rồi hai mẹ con sống trong nỗi bị người khi nhục. Đến chết cũng không biết thế nào chết. Phải nói, sinh tử của những người này hoàn toàn chỉ trong một ý niệm của đám cường giả. Bọn họ muốn ngươi sinh, ngươi sinh. Bọn họ muốn ngươi tử, ngươi cũng không sống nổi. Quan sát toàn bộ những điều này, Nhất Minh mới minh bạch một điều. Tình cảnh náo nhiệt, vui vẻ trước mắt chỉ là nỗi niềm được tự do của những người dân nơi này mà thôi. Bọn họ muốn được thỏa thích sinh hoạt. Bọn họ muốn trẻ con nô đùa vui vẻ. Bọn họ muốn làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng bọn họ lại không dám rời khỏi chiếc lồng này. Một khi rời khỏi Thương Minh vực, sinh tử của bọn họ không còn nằm trên tay chính mình. Bọn họ có thể chết bất kỳ lúc nào. Bên ngoài nhìn vào thoạt chừng rất sống động và tràn đầy sinh cơ. Nhưng bên trong ai biết được bọn họ chịu bao nhiêu nỗi uất ức mà không thể nói nên lời cơ chứ. Thế giới này cần có người đứng ra thống nhất chí ít là không còn cảnh tượng sống trong lo lắng vập phồng thế này. Nhất Minh thở dài một hơi. Hiện tại bên ngoài, linh tộc âm thầm chiếm đoạt tài nguyên, giết người phóng hỏa. Bên trong thì huyết ma đường ngấm ngầm quấy phá, thôn phệ huyết nhục. Nơi này thì các nơi gia tộc âm thầm tranh đoạt lợi ích, cướp đoạt dân nữ. Thật sự là toang đến cực điểm. Lắc lắc đầu, Nhất Minh dạo bước trên đại lộ, nhìn cảnh đèn đuốc tại hai bên đường chiếu rọi khắp nơi. Hắn không nhanh không chậm hướng về một tòa khách điếm đi đến. Đông Nam Đảo, Bách Hoa Tông. Trong ba đảo tại Đông Vực, Đông Nam Đảo được coi là nơi có nồng độ linh khí thấp nhất. Nơi này có một đầu cỡ nhỏ linh mạch tự nhiên hình thành. Nếu so sánh nồng độ linh khí tại nơi này và Đông Hà Đảo cùng Đông Bắc Đảo thì không cách nào sánh bằng cho được. Bách Hoa Tông cách Đông Nguyên Thành chừng hơn 300 dặm, tọa lạc phía trên một tòa sơn phong có đầy các loại hoa hoa thảo thảo. Phải nói xung quanh nơi này chứa đầy hương thơm của các loại thảo dược. Có lẽ tại các nơi khác đối với Bách Hoa Tông hiểu biết rất ít, nhưng Bách Hoa Tông tại Đông Nam Đảo vẫn là một tông môn có sức ảnh hưởng hoàn toàn không thua kém gì các tông môn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nam Đảo có tất cả 4 tông môn lần lượt theo thực lực giảm dần là Độc Hành Tông, Long Hổ Môn, Bách Hoa Tông cùng Quang Minh Điện. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều nho nhỏ tông môn và gia tộc, nhưng so với 4 tông môn này thì không đáng được nhắc tới. Mặc dù Bách Hoa Tông so với 2 thế lực còn lại kém hơn không ít, nhưng Bách Hoa Tông sở hữu một đội ngũ luyện đan phải nói độc nhất vô nhị tại nơi này. Chính vì thế mà sức ảnh hưởng của Bách Hoa Tông so với Độc Hành Tông cùng Long Hổ Môn cũng không kém đi bao nhiêu, thậm chí các tông môn cùng gia tộc tại nơi này phải cho Bách Hoa Tông 3 phần mặt mũi. Nếu không, một khi đắc tội Bách Hoa Tông, các phương thế lực đều không có quả tốt để ăn. Luyện đan sư tại thế giới này không phải hiếm lạ gì, nhưng để có người chịu bỏ qua tu luyện sức mạnh để đi theo con đường luyện đan, thì thật không có bao nhiêu. Thông thường mà nói, một tông môn nếu có giá trị cao mà không có đủ sức mạnh thì cũng không chống đỡ được bao lâu, bọn họ tựa như một miếng thịt mỡ, nếu không có đủ lực lượng mà nói, hẳn là bị người cho cắn cho xé. Minh bạch được đạo lý này, Bách Hoa Tông ngoại trừ bồi dưỡng thiên tài luyện đan, còn có một chi đội ngũ chuyên bảo vệ tông môn. Đương nhiên, chỉ bấy nhiêu đó thì cũng không khiến cho các thế lực khác e ngại. Chân chính để các thế lực khác nể mặt mũi của Bách Hoa Tông, chính là bên trong còn ẩn giấu một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù không có người nào chứng thực qua, nhưng thông qua thái độ của các phương thế lực đối với Bách Hoa Tông, nhiều người đã phân tích và đạt được một kết luận rằng, Bách Hoa Tông thật sự tồn tại một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Chính vì vậy mà các thế lực mới không dám vọng động, làm ra cử động mất khôn gì. Phải biết, chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả chính là gần bước vào thần cảnh giai đoạn. Chỉ cần cho bọn họ một thời cơ, tông môn liền sẽ có một vị thần cảnh xuất thế. Không ai biết được vị cường giả của Bách Hoa Tông này đã có thể bước ra nửa bước kia hay chưa, thật sự thì không ai dám liều mạng đi chứng thực điều này. Nói đùa cái gì, người rảnh đến mức chạy đến tông môn nhà ngươi ta chứng thực người ta đã bước vào thần cảnh hay chưa, chỉ có những tên bị lừa đá mới làm ra cử động như vậy. Mà ngay lúc này, Bách Hoa Tông tọa lạc trên một tòa sơn phong, hai bên đều trải đầy các loại linh dược, hoa thảo. Chính giữa chính là một con đường với hàng nghìn bậc thang kéo dài từ chân núi lên tới đỉnh. Người đi trên những tòa bậc thang này đều có thể ngắm được cảnh sắc hai bên, khiến cho người ta tựa như lạc vào trong tiên vườn đồng dạng. Bách Hoa Tông bên trong một mảnh tường hòa, các đệ tử ai tu luyện thì tu luyện, ai luyện đan thì luyện đan, ai hái dược thì hái dược. Một mảnh bình yên khiến nhiều người ao ước mà không được. Một vị trưởng lão chấp hành nhiệm vụ đi tới Đông Nguyên Thành dò xét tin tức, trong tông môn chỉ có cao tầng mới có thể biết được những điều này. Lúc này, tông chủ đại điện bên trong, Bách Hoa Tông tông chủ Hoa Như Mộng đang cùng các vị trưởng lão trong tông môn nghiên cứu, thảo luận những sự tình phát sinh gần đây tại Đông Nam Đạo. Bách Hoa Tông tông chủ ánh mắt nhìn qua từng người trong đại điện, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng các vị trưởng lão ngồi đây cũng đã biết. Đông Nam Đảo gần đây có không ít người tiến nhập, các thế lực từ nơi khác đến từ ta cũng không nói tới. Nhưng Huyết Ma Đường đã có dấu hiệu hiện thân tại Đông Nam Đảo này. Cho nên, các vị nhanh chóng cáo chi các đệ tử làm việc chú ý một chút. Chúng ta mặc dù không e ngại các thế lực nào tại Đông Nam Đảo, nhưng các thế lực tại nơi khác thì không chắc. Đừng vì tức giận nhất thời mà chọc ra tai họa đến. Các vị nhưng nghe rõ, tông chủ nói không sai. Đại trưởng lão Khang đầu to gật gật đầu nói, chúng ta đối đầu với đám linh tộc kia đã đủ phiền rồi, trước đó còn thêm đám Huyết Ma Đường, bây giờ còn có đệ tử của các thế lực khác tiến về nơi này, nếu không cẩn thận mà nói, các đệ tử bên dưới sẽ chọc ra đại họa thì không hay. Các ngươi cũng đã biết, đệ tử còn trẻ, tính tình hiếu thắng, một khi va chạm gây nên tranh chấp thì đám tặc ngoài kia sẽ thừa cơ cắn chúng ta một ngụm. Điều này tuyệt đối không để nó xảy ra. Lời của tông chủ ta hoàn toàn không có ý kiến. Nghe đại trưởng lão phân tích rõ ràng như vậy, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng không có ý kiến gì. Cả đám cũng nhao nhao đồng ý, nhìn thấy đám người không có ý kiến gì. Hoa Như Mộng âm thầm gật gật đầu, mở miệng nói. Đó là sự tình đầu tiên, sự tình thứ hai chính là về việc cử người dò xét hành tung của Huyết Ma Đường. Như các vị cũng đã biết, đám người này ẩn trốn tại Đông Nam Đạo này một ngày. Đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Sớm ngày tìm ra bọn hắn thì sớm ngày giải quyết cái gai trong mắt này. Bọn họ hiện tại cũng không có làm ra yêu thiêu thân gì. Nhưng không ai biết được sắp tới tình hình sẽ như thế nào. Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Sự việc này càng kéo dài bao nhiêu thì đối với chúng ta càng bất lợi bất nhiêu. Chưa nói tới, linh tộc hiện tại đang có dấu hiệu dục dịch. Nếu như không xử lý khéo mà nói, e rằng Đông Nam Đạo sẽ lâm vào một trận máu chảy thành sông. Các vị đối với vấn đề này, có cách nghĩ gì? Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a. Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a. Hắc hắc. Cách chương.